Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2809, vui vẻ quả, 43. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H tiểu quả. Mụ mụ khả năng tạm thời không thể trở về. Muội muội của ngươi tay làm bị thương. Mụ mụ đến chiếu cố nàng. Đường mẫu than khẽ, muội muội của ngươi liền là cái nha đầu ngốc. Ta buổi sáng để chính nàng làm ăn chút gì. Mới đi đến nửa đường, nàng liền gọi điện thoại nói, cắt tới ngón tay, đần như vậy tay đần chân, ta còn thực sự không yên lòng đi thẳng một mạch, hệ thống chú ý tới, nguyên bản đường quả con là cười, nghe được cắt đến ngón tay lời nói, nụ cười nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nếu như muội muội của ngươi có tiểu quả lợi hại như vậy, mụ mụ cũng không cần lo lắng như vậy. Phía trước tiểu quả chia sẻ cho ta thức ăn ngon video. Làm là sắc hương vị đều đủ. Để ta đều có chút nhớ những cái kia ăn ngon đồ ăn. Thật sự là tiếc nuối. Lần này lại không có thể ăn đến tiểu quả làm đồ ăn. Cái kia mụ mụ lúc nào mới có thể trở về. Cái này, bên này xin kỳ nghỉ kỳ thật không dễ dàng. Có thể muốn đẩy phía sau thật lâu. Đến lúc đó xin đến kỳ nghỉ. Ta lại cho ngươi gọi điện thoại, không có trò chuyện một hồi. Đường mẫu nói muốn đi cho đường quả muội muội chuẩn bị xuống buổi trưa trà. Vội vàng cúp điện thoại bị cúp máy về sau. Đường quả vẫn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, xem ra cực kỳ lâu. Hệ thống còn ghi chép số liệu này. Nàng nhìn chằm chằm điện thoại nhìn có 2 giờ 39 phân giữa trưa 12 giây. Khoảng thời gian này. Nàng nói chuyện phiếm tài khoản ảnh chân dung vẫn như cũ lấp lóe không ngừng. Nàng từng cái về đối phương, cho đối phương an ủi về sau. Cùng dĩ vãng khác biệt là, nhiều đánh một đoạn văn, ta hôm nay đột nhiên cũng có chút khổ sở. Có thể tâm sự sao? A tiểu quả, ngươi nói ngươi bây giờ rất khó chịu sao? Làm sao lại thế, ngươi làm sao lại khổ sở đâu? Ngươi đang dùng loại phương pháp này đùa ta vui vẻ sao? Đi đi, ta đã rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, ta trước xuống a ta hôm nay cũng có chút khổ sở. Có thể tâm sự sao? Tiểu quả, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Ta mới có thể tin tưởng ngươi khổ sở đâu. Ngươi nhất định là nói trò đùa lời nói. Tốt, ta xuống, bên này còn có chút bận bịu đâu. Tâm sự sao? Đột nhiên có chút khổ sở. Ha ha ha, thật là khó được a tiểu quả. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy. Có bất kỳ sự tình sẽ để cho ngươi khổ sở. Ngươi nếu là thật muốn nói chuyện phiếm. Chờ ta trở về đi. Hiện tại còn tăng ca đâu. Hệ thống đều có chút nhìn không được. Hắn kỳ thật rất muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhìn xem đường quả một đầu tin tức pháp. Tất cả mọi người cho rằng. Nàng không phải sẽ khổ sở người, dù cho sẽ khổ sở, rất nhanh cũng có thể tốt, bọn hắn đều là dùng chính mình bề bộn nhiều việc, không có thời gian nói chuyện phiếm đến cự tuyệt, thậm chí còn có giả vờ như không nhìn thấy, đem tin tức phát những cái kia thường liên hệ người. Đường quả không tiếp tục chờ cái gì đáp án, sau đó, nàng lại lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại, tiểu quả. Xin lỗi a, ta hiện tại có chút bận bịu. Ở bên ngoài đâu, có chuyện gì, hôm nào rồi hãy nói. Ra mắt bên trong, cùng bạn trai hẹn hò, công ty có tụ hội. Cuối cùng, đường quả gọi cho người là Viên Lâm Lâm. Tiểu quả, là ta, khó được a, ngươi làm sao chủ động gọi điện thoại cho ta a, đây chính là hiếm thấy. Làm sao, có chuyện gì sao, đi ra hẹn hẹn, có thời gian không? Có ngược lại là có. Được thôi, xem ở ngươi lúc trước bồi ta nhiều lần như vậy phần bên trên. Còn là chỗ cũ, hệ thống rốt cục thở dài một hơi. Giống như cái này Viên Lâm Lâm không có kém như vậy nha. Lúc này, còn là nguyện ý đến bồi đường quả. Nửa giờ về sau, hai người gặp mặt, cách chương.